Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, trong lòng nhớ thương chư tà bảo bình an, Đào Mộ liền huấn luyện tâm tư đều không có, trực tiếp cùng huấn luyện viên thỉnh một ngày giả, mang theo Lệ Khiếu Hằng dựa theo lộ tuyến đi lễ Phật. Này vẫn là Đào Mộ thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên ở huấn luyện thời gian xin nghỉ. Đại gia tức khắc có chút tò mò Lệ Khiếu Hằng thân phận. Như cũ mặt vô biểu tình tàu điện ngầm mặt huấn luyện viên mặc dù nội tâm phong phú đến làn đạn spam. Trên mặt lại một chút không có hiển lộ, cứng rắn mà phê chuẩn Đào Mộ kỳ nghỉ. Trước khi đi, Thẩm Dục còn muốn khóc không khóc đi tới. Hỏi Đào Mộ có phải hay không cùng hắn sinh khí. Người trước kia trước nay không ở huấn luyện thời gian thỉnh quá giả. Hôm nay Nghiêm đại ca cùng hai vị lão sư đều tới thể nghiệm sinh hoạt. Ngươi cố tình muốn đuổi ở hôm nay xin nghỉ, khẳng định là bởi vì ta chọc ngươi sinh khí đúng hay không? Này phiên lời nói quả thực tào nhiều vô khẩu, Đào Mộ còn nhớ thương Thẩm Dục trên người cái kia nhìn không thấy sờ không được lại tổng có thể làm. Hắn tiêu không một tiếng động đã bị hàng chí cốt truyện quang hoàn. Sốt ruột thắp hương chư tà. Cũng lười đến phản ứng Thẩm Dục, nhưng thật ra Lệ Khiếu Hằng hơi tò mò nhìn Thẩm Dục hai mắt. Hắn còn nhớ rõ vị này mạch não thanh kỳ Thẩm gia tiểu công tử. Hiện giờ xem ra, vị này tiểu công tử chẳng những đầu óc sách không rõ. Lẫn lộn phải trái năng lực còn rất lợi hại. Phát sinh sự tình gì? Lệ Khiếu Hằng cúi đầu nhìn Đào Mộ, nhạy bén cảm thấy nhà mình tiểu cố vấn sở dĩ hành vi thất thường. Rất có thể chính là bị trước mắt người này ảnh hưởng. Đào Mộ nhíu nhíu mày, theo bản năng liền không nghĩ ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt nhắc tới Thẩm Dục. Không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Thẩm Dục nhíu nhíu mày, vẻ mặt thiên chân nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Mộ Mộ bởi vì Nghiêm đại ca phen mắng hắn cho nên cùng Nghiêm đại ca sinh khí. Còn nói cái gì phen hành vi thần tượng mô đơn. Ta chỉ là cảm thấy Nghiêm đại ca không cần thiết vì sai lầm của người khác cùng Mộ Mộ xin lỗi. Sau đó Mộ Mộ lại cùng ta sinh khí. Lệ tiên sinh, người nếu là Mộ Mộ hảo bằng hữu, có thể hay không giúp ta khuyên nhủ hắn, đừng nhỏ mọn như vậy được chưa? Tất cả mọi người đều là đồng sự, tương lai còn muốn cùng nhau hợp tác, vì cái gì không thể vui vui vẻ vẻ, nhất định phải khiến cho không khí như vậy khẩn trương sao? Lời này chợt vừa nghe lên, thật đúng là không có gì thật xấu. Ngay cả Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh nghe xong Thẩm Dục này phiên lời nói. Đều bị vòng đi vào, trực giác nhận định Đào Mộ xác thật có điểm keo kiệt. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Duy nhất ý nghĩ rõ ràng chỉ có Lệ Khiếu Hằng, ta rất tò mò, Thẩm tiên sinh này đây cái dạng gì lập trường nói ra loại này lời nói. Lấy Lệ Khiếu Hằng cá tính, nguyên bản lười đến phản ứng Thẩm Dục, đối mặt loại này đầu óc có vấn đề hùng hài tử. Lệ Khiếu Hằng phương pháp giải quyết từ trước đến nay là cùng người giám hộ trực tiếp đối thoại. Nhưng tình huống hiện tại không quá giống nhau, Đào Mộ còn muốn cùng những người này cộng sự một đoạn thời gian. Nếu có khả năng nói, đồng sự quan hệ vẫn là tận lực hài hòa một chút. Cho nên Lệ Khiếu Hằng không cho phép Thẩm Dục châm ngòi ly gián. Ảnh hưởng đến những người khác đối Đào Mộ cái nhìn, Thẩm Dục đúng lý hợp tình mà nói. Đương nhiên này đây Mộ Mộ bằng hữu thân phận, tuy rằng Mộ Mộ không thừa nhận ta là hắn hảo bằng hữu, nhưng ta chính mình trước sau là như thế này cảm thấy, cho nên Thẩm tiên sinh đối đãi bằng hữu. Phương thức, chính là đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Trợ giúp một người khác chỉ trích ngươi đơn phương nhận định bằng hữu. Lệ Khiếu Hằng logic rõ ràng loát một chút Thẩm Dục hành vi. Lại hỏi Nghiêm Thịnh, Nghiêm tiên sinh fan vẫn luôn ở trên mạng công kích Đào Mộ kỹ thuật diễn. Thậm chí đối Đào Mộ tiến hành nhân thân công kích, điểm này Nghiêm tiên sinh hẳn là có điều nghe thấy, Lệ Khiếu Hằng dùng chính là khẳng định câu. Nghiêm Thịnh cũng chỉ có thể cười khổ mà nói. Điểm này, ta đã cùng Đào Tổng giáp mặt tạ lỗi, vì cái gì muốn cùng Đào Mộ xin lỗi? Lệ Khiếu Hằng mở miệng hỏi lại. Thẳng chỉ Trọng Tâm, Đào Mộ cùng ngươi xưa nay không quen biết, cũng không quen biết ngươi phen. Nếu Nghiêm tiên sinh cho rằng phen hành vi cùng thần tượng không quan hệ, tự nhiên không cần thiết xin lỗi. Nếu ngươi thừa nhận phen hành vi thần tượng mua đơn, chính xác cách làm chẳng lẽ không nên là ước thúc ngươi phen không cần khắp nơi phàn cắn sao? Cho nên vì cái gì muốn cùng Đào Mộ xin lỗi? Lệ Khiếu Hằng hai mắt nhìn thẳng Nghiêm Thịnh, trầm giọng hỏi, ngươi này đây cái gì lập trường xin lỗi? Không hổ là bá đạo tổng tài chung chiến đấu cơ. Lệ Khiếu Hằng logic thập phần rõ ràng, dăm ba câu liền đem sự tình cùng với khắp nơi sở trạm lập trường loát thuận. Một đại bang người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, mặc kệ Nghiêm Thịnh như thế nào đánh giá phen hành vi. Hắn phen ở hai vị chính chủ còn không có giao thoa thời điểm ác ý công kích Đào Mộ cách làm đều là sự thật đã định, vô tội bị phun Đào Mộ đương nhiên là có lý do chán ghét Nghiêm Thịnh. Làm một người đối phen có cực cao ước thúc lực thần tượng. Nghiêm Thịnh hoặc là đối phen hành vi bỏ mặc, hoặc là nghiêm khắc cấm phen phàn cắn người khác, nhưng hắn lựa chọn lại là không thể hiểu được cùng Đào Mộ xin lỗi. Này liền có điểm thượng cương thượng tuyến, ngươi làm Đào Mộ tha thứ vẫn là không tha thứ. Nếu là không tha thứ nói chính là keo kiệt, nếu là tha thứ nói, kia Đào Mộ chỉ bằng bạch bị người mắng hơn nửa năm. Quay đầu lại Nghiêm Thịnh lại đẩy cái ảnh đế đại khí xin lỗi. Đào Tổng bắt tay giảng hòa thông bản thảo lăng xê một chút. Thay đổi bọn họ là Đào Mộ, đều đến nghẹn khuất chết. Huống chi này hai người khúc mắc còn không riêng một việc này. Lệ Khiếu Hằng lại lần nữa đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Dục trên người. Lại nói tiếp, Đào Mộ sở dĩ sẽ bị Nghiêm Thịnh phen đuổi theo mắng. Cứu này nguyên nhân, bất chính bởi vì là Thẩm tiên sinh phía trước đánh giá Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn không bằng Đào Mộ. Kia mấy cái phi tấn sao? Như thế nào, cảnh đời đổi rời. Tất cả mọi người đã quên Thẩm tiên sinh vị này người khởi xướng. Cho nên Thẩm tiên sinh cùng Nghiêm ảnh đế đảo thành hảo huynh đệ. Cái này Dư Vương Cẩm Sinh bọn họ nhưng thật ra không biết. Rốt cuộc phi tấn võng lúc trước chỉ ở nội địa bạo lửa nóng. Truyền đến Hong Kong còn không có bao nhiêu thời gian. Vương Cẩm Sinh La Đạt Minh này đó thượng tuổi diễn viên gạo cội thậm chí liền phi tấn võng tài. Khoản cũng chưa đăng ký, tự nhiên cũng không chú ý Thẩm Dục cùng Đào Mộ quá vãng ân oán. Bất quá nếu Lệ Khiếu Hằng nói đều là thật sự, kia Thẩm Dục người này nhưng không bình thường nha. Hắn xuất đầu châm ngòi ly gián, kết quả chính hắn bế lên Nghiêm Thịnh đùi, quay đầu lại còn cùng Nghiêm Thịnh đứng chung một chỗ dẫm Đào Mộ. Này thao tác liền có điểm tao, Lệ Khiếu Hằng dăm ba câu đem sự tình giải quyết rõ ràng. Hắn hướng về phía Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh hai vị diễn viên gạo cội gật gật đầu. Nho nhã lễ độ nói, chúng ta Đào Mộ là lần đầu tiên diễn điện ảnh, phía trước không có kinh nghiệm money còn hy vọng hai vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo nhiều hơn. Chiếu cố phía trước cảnh giáo hiệu trưởng vì đại gia làm giới thiệu. Tất cả mọi người biết Lệ Khiếu Hằng là Khiếu Hằng tư bản người sáng lập. Hong Kong người đều thực chú ý tài chính tình thế, Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế thị trường điên cuồng đầu tư hơn nữa kiếm lời đồng tiền lớn tin tức. Đại gia cũng đều có điều nghe thấy, đối mặt loại này cấp bậc tư bản, đại gia tự nhiên đều tưởng giao hảo, huống chi Đào Mộ bản nhân cũng có làm người kết giao tiềm lực. Cho nên Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh chỉ là nhìn nhau cười. Gật đầu đáp, Lệ Tổng yên tâm money chúng ta hai cái lão gia hỏa cùng Đào Mộ nhất kiến như cố. Tất cả mọi người đều ước hào tan tầm lúc sau chơi mà trượt ngụ ý. Không nói dìu dắt chiếu cố, ít nhất điểm này tình cảm vẫn phải có. Lệ Khiếu Hằng điểm đến mới thôi, đặc biệt rụt rè cười cười, lúc này mới mang theo Đào Mộ rời đi. Tư Thủy tự chung không nói như thế nào nói chuyện Đào Mộ thẳng đến lên xe về sau. Còn sắc mặt cổ quái nhìn Lệ Khiếu Hằng, hắn sống hai đời, đều đã thói quen sự tình gì chính mình xuất đầu, cho dù có người nguyện ý giúp hắn, đại đa số thời điểm cũng đều nói không đến điểm tử thượng. Ngược lại càng xào càng loạn, càng lún càng sâu, cùng loại Lệ Khiếu Hằng loại này dăm ba câu là có thể đem thẩm dục nồi hoàn toàn đẩy trở về, còn có thể trực tiếp đem đáy nồi gõ phá che chở. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, cảm giác, có điểm kỳ quái, làm sao vậy, lưu ý đến Đào Mộ tầm mắt, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười nói, làm gì như vậy nhìn ta, không có, liền cảm thấy người ý nghĩ đặc biệt rõ ràng, Đào Mộ nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ giải thích nhiều như vậy, ở Đào Mộ xem ra. Lệ Khiếu Hằng hẳn là cái loại này khinh thường giải thích người. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy mỉm cười. Không có biện pháp, tổng muốn đem sự tình nói rõ ràng. Tổng không thể làm cho bọn họ oan uổng ta Mộ Mộ, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật không đẹp hỏi, ngươi có hay không nhũ danh? A, Đào Mộ không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng nói oai lâu liền oai lâu. Còn có chút không phản ứng lại đây. Chính là chỉ có người nhà có thể kêu tên, Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn hướng dẫn. Tỷ như nói cha mẹ ta kêu ta Khiếu Hằng, người đâu, Đào Mộ còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Lệ Khiếu Hằng lén lút cầm hắn tay. Tiếp tục nói, kỳ thật nếu có thể nói, ta hy vọng chúng ta lẫn nhau chi gian, có thể có một cái chỉ có đối phương mới có thể kêu tên. Tỷ như nói. Lệ Khiếu Hằng tiến đến Đào Mộ bên tai nhỏ giọng nói hai chữ. Đào Mộ chỉ cảm thấy ấm áp hơi thở phun ở vành tai. Nửa người đều bắt đầu phát ngứa. Hắn cao hạ lỗ tai. Tức giận nhìn thoáng qua Lệ Khiếu Hằng. Ta cảm thấy lẫn nhau xưng tên khá tốt hảo. Lệ Khiếu Hằng đáp ứng đặc biệt dứt khoát. Thân ái, người chạm thứ nhất muốn đi chỗ nào? Ta nghe nói Hong Kong hương khói nhất phượng chùa miếu là Hoàng Đại Tiên Từ. Không bằng chúng ta đi trước nơi đó thế nào? Đào Mộ đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Vậy đi thôi, không hổ là Hong Kong hương khói nhất phượng đạo giáo miếu thờ. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đến địa phương thời điểm, bên này khách hành hương đặc biệt nhiều, bởi vì là thứ bảy. Thậm chí có rất nhiều người là cả nhà cùng đi đến. Tương truyền từ nội cung phụ Hoàng Đại Tiên là hữu cầu tất ứng. Đặc biệt Linh Nghiệm Mân Ni hơn nữa nơi này vẫn là Hong Kong duy nhất một nhà có thể đạo giáo hôn. Lễ đạo giáo miếu thờ, lại là hữu cầu tất ứng, lại là phù hộ nhân duyên. Ta cảm thấy chúng ta thật là tới đúng rồi, Lệ Khiếu Hằng cười nói. Ngươi tưởng cầu cái gì? Ta tưởng cầu nhân duyên, Lệ Khiếu Hằng tầm mắt quá mức nóng cháy. Đào Mộ nhắm mắt lại đều không thể bỏ qua, chỉ có thể nói, ngươi tưởng cầu cái gì liền thành tâm dâng hương, tổng xem ta làm gì. Bởi vì ta cảm thấy cầu thần không bằng cầu ngươi sao, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận. Mặt mày lưu luyến nhìn Đào Mộ, ấm áp nói, ta nhân duyên liền nắm giữ ở ngươi trên tay. Nếu ngươi nguyện ý phù hộ ta cả đời có thể cùng yêu nhất người bên nhau lâu dài. Bạch đầu giai lão, ta đây tín ngưỡng chính là ngươi, Đào Mộ đem ba nén hương cung cung kính kính cắm đi lên. Lại đã bái bái, mới có tâm tư cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, ngươi đừng náo loạn được chưa? Làm chính sự nhi đâu ta không nháo nha, Lệ Khiếu Hằng mặt mày cực hạn ôn nhu nhìn chăm chú Đào. Mộ, ta phi thường thành kính. Chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng phù hộ ta cùng với người yêu thương bạch đầu giai lão sao? Đào Mộ thân sắc hơi đốn, Lệ Khiếu Hằng cười cười, lại nói, nếu ngươi đối chính mình không có tin tưởng, vậy tin ta đi ta có chương 144 trái tim phanh nhảy một chút. Giống như có một con mộc chùy thật mạnh đánh ở cổ trên mặt. Phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn, chấn đến Đào Mộ nhĩ vựng hoa mắt. Phảng phất thân thể đều đi theo cộng minh, ong ong dư vị tiếng vang vẫn luôn kéo dài đến Lệ Khiếu Hằng đem ống thẻ đưa tới trước mặt hắn. Nghe nói Hoàng Đại Tiên Thiêm Văn đặc biệt Linh Nghiệm Mân Ni ngươi cầu một chi thiêm. Chúng ta làm đại sư hỗ trợ giải đáp một chút, Đào Mộ theo bản năng tiếp nhận ống thẻ. Hắn cũng nghe nói qua bên này Thiêm Văn đặc biệt Linh Nghiệm Mân Ni đời trước tới Hong Kong đóng. Phim thời điểm. Kỳ thật cũng cầu quá một chi thiêm hỏi huyết mạch thân duyên. Đáng tiếc hắn đời trước thời vận không tốt, cầu đến cũng chỉ là một chi hạ hạ thiêm mần ni, bất quá hoàng đại tiên thiêm văn quả nhiên linh. Niệm mần ni chúng bạn xa lánh, tự muốn chết lộ, thế nhưng đều ứng niệm mần ni đào mộ phủng ống thẻ rằng có bất động. Hắn không xác định chính mình đời này có thể rút ra cái gì thiêm tới. Hoàng đại tiên kim thân ngồi ngay ngắn ở trên thần đài. Hương khói lượn lờ, trên cao nhìn xuống tiên nhân liền ở hương khói lúc sau như ẩn như hiện. Gọi người thấy không rõ biểu tình, Lệ Khiếu Hằng nhìn đào mộ khẩn trương đến phủng ống thẻ đôi tay đều hơi hơi run rẩy bộ dáng. Cười khẽ thúc giục nói, xin xâm đi ân, đào mộ thấp thấp lên tiếng. Cúi đầu nhìn về phía ống thẻ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bên trong xiên tre thế nhưng thiếu hơn phân nửa. Nguyên bản nên có 100 căn biên thượng dãy số xiên tre. Hiện tại chỉ còn lại có thưa thớt 20-30 căn. Trách không được hắn vừa mới đong đưa ống thẻ thời điểm cảm thấy tiếng vang đặc biệt đại. Ngươi, đào mộ theo bản năng nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng, trực giác nhận định người nào đó lại đang làm sự tình. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười cười nói, thế nhân tin quỷ thần, hơn phân nửa là lòng có sở cầu. Rồi lại lo lắng cho mình làm không được, cho nên không thể không ký thác với quỷ thần, nhưng là ta không giống nhau, ta Lệ Khiếu Hằng tự tin có thể được đến ta muốn. Cũng tin tưởng ta có bản lĩnh bảo vệ ta tưởng bảo hộ. Ngươi nếu không tự tin, cầu thần cũng vô dụng, không bằng một nửa cầu thần, một nửa có ta. Ôn Nhu lại kiên định ánh mắt thẳng tắp mà ngóng nhìn đào mộ. Không tránh trốn không dao động. Tựa như Lệ Khiếu Hằng cho tới nay cho người ta cảm giác. Đào mộ theo bản năng nắm chặt trong tay ống thẻ, khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, bên trong thiêm, đều là thượng thiêm, ngoặc kép, hết chương.